Chương 763, Nguyên Phối 11. La Tiếu Tiếu mặt lạnh xuống tới, đưa tay liền một bàn tay, ngươi làm ta ngu xuẩn Phương Niệm xảo mặt bị đánh trật, thân thể có chút lắc một cái, ta La Tiếu Tiếu thu tay lại vớt vớt, cười lạnh, người nhà họ Cao bên thôn bên trong minh nhất chính là hắn, phía trước nhiều năm như vậy toàn bộ nhờ hắn tài năng được sống cuộc sống tốt, hiện tại ngươi nói với ta, người nhà họ Cao oán hắn cho dù có oán, cũng hẳn là đối với ngươi. Hắn hiếu thuận nhất, làm hết thể cũng là vì người nhà, làm sao lại nghĩ dọn đi muốn dọn ra ngoài cũng là ngươi phải không, hoặc là ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn, muốn để hắn dọn ra ngoài. Phương Niệm xảo nghĩ muốn giải thích, La Tiếu Tiếu đưa tay lại một cái tát, ta đã sớm nói, ngươi còn thành thật hơn điểm, nếu để cho ta biết ngươi làm đừng, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ta có thể tìm ngươi chiếu cố hắn, tự nhiên cũng có thể tìm người khác. Phương Niệm xảo rủ xuống mắt, che khuất mắt bên trong thần sắc, phải. Thấy nàng nhu thuận, La Tiếu Tiếu hài lòng, ta lại tìm cái đại phu, Khang Hòa Đường Phương đại phu, ta đã bắt chuyện qua, ngươi thuận tiện thời điểm mang về cho hắn bắt mạch, đừng có đùa mánh khỏe. Phương Niệm xảo lần nữa xác nhận. Nhìn nàng bụng mặt đi ra ngoài, La Tiếu Tiếu vướt vướt móng tay, hắn sao có thể đem đã từng quên đây, như thế nào cũng muốn làm hắn nhớ lại. Nếu không phải bây giờ Cao Minh Triệt chỉ tín nhiệm Phương Niệm xảo, nàng tuyệt sẽ không làm cái này nữ nhân lại đi bên cạnh hắn. Nếu sớm biết La Chức Nương tại hắn mất trí nhớ sau sẽ hòa ly, nàng cu nở dê không làm ra nhiều chuyện như vậy. Phương Niệm xảo ra cửa, hồn hồn ngạc ngạc, vừa ra ngõ nhỏ liền suýt nữa đụng vào xe ngựa. La Anh Nương vén rèm lên nhìn thấy bên ngoài Phương Niệm xảo, lập tức vui lên, vị này phu nhân làm sao vậy thất hồn lạc phách, trên đường cũng phải cẩn thận một chút. Phương Niệm xảo thuận miệng nói tạ. La Anh Nương cảm thấy nhất chuyện, cười nói, ta xe ngựa suýt nữa đụng ngươi, không bằng ta mời ngươi ăn cơm, xem như bồi tội. Trên con đường này tiểu lâu không lớn, nhưng khẳng định sánh vai nhà đồ ăn ăn ngon, nhất là Phương Niệm xảo cơm chưa không ăn, đã sớm bụng đói kêu vang. Vốn dĩ đều phải đi, nghe được này phụ nhân mời nàng ăn cơm, lập tức liền không rời nổi bước chân. La Anh Nương cười một tiếng, đi, đi Tư An tiểu lâu. Phương Niệm xảo ánh mắt lóe lên. Nàng tự nhiên là nghe nói qua Tư An tiểu lâu, đây là La Chức Nương hòa ly lúc sau mở tiểu lâu, nghe nói hương vị nhất tuyệt, Cao Minh Phương huynh đệ hai người còn cẩn thận tính qua mỗi ngày lợi nhuận bao nhiêu. Tới nàng sợ gặp gỡ La Chức Nương, có chút không muốn đi, La Anh Nương vẫn không khỏi phân trần làm nha hoàn giúp đỡ nàng lên xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh tới tiểu lâu trước, môn khẩu tiểu nhị nhìn thấy La Anh Nương, lập tức cười ha hả tiến lên đón, phu nhân ngày hôm nay còn không có ăn à ăn. La Anh Nương tâm tình không tệ, ta xe ngựa suýt nữa đụng vào người, đây là cho người ta bồi tội đâu. Tiểu nhị quét qua Phương Niệm xảo trang điểm, cười nói, phu nhân cùng chúng ta đông ra đồng dạng, chính là thiện tâm. La Anh Nương hừ lạnh một tiếng, khen ta vẫn không quên mang lên các ngươi đông ra. Tiểu nhị cười cười, dẫn nàng lên lầu. Phương Niệm xảo đã hiểu, trước mặt này nữ nhân đề cập La Chức Nương lúc ngựa khí rất quen, hẳn là nhận biết. Tìm nàng tới chưa hẳn chính là thực tình bồi tội, nàng trong lòng đánh lên cổ, có chút hối hận quả đến rồi. Tại lầu hai phòng ngồi xuống sau, La Anh Nương mỉm cười hỏi, phu nhân mặt mũi này thượng là thế nào. Phương Niệm xảo sờ sờ mặt, lúc này mới nhớ tới mặt bên trên chịu hai lần, lập tức cười khổ, chủ tử đánh. La Chức Nương kia nữ nhân nói là đại khí, thành thân ngày đó còn chạy tới chúc mừng. Nhưng ở Phương Niệm xảo xem ra, nàng chính là cố ý. Chạy kia một chuyến luôn mồm là vì thành toàn Cao Minh Triệt báo ân mới hòa ly, người ngoài cảm thấy nàng rộng lượng, người nhà họ Cao lại càng không thích chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cũng không có nàng biểu hiện ra đại độ như vậy, khẳng định còn nhớ hận chính mình. Phương Niệm xảo tự nhận là chịu không được La Chức Nương trả thù, đương nhiên muốn biểu thị chính mình phía sau có người. Đợi đến các nàng tỷ muội sẽ lên tới, tự nhiên là không để ý tới chính mình. Quả nhiên, La Anh Nương nghe được chủ tử hai chữ, nhãn tình sáng lên, ngươi chủ tử ai nha. Phương Niệm xảo thanh âm thấp xuống, chính là La Ngũ cô nương. La Anh Nương nháy mắt mấy cái, một mặt không tin, ngươi này phó trang điểm, cũng không giống là nha đầu, nàng tại sao là ngươi chủ tử đâu. Phương Niệm xảo nhìn chung quanh một chút, La Anh Nương hiểu ý, lập tức phất tay, vư á thượng hầu hạ nhân đều lui xuống. Ta vốn là nha đầu. Chủ tử có một ngày gọi ta giả bộ như hái thuốc nữ đi chiếu cố một người, nàng dừng một chút, chính là La Tam cô nương vị hôn phu. La Anh Nương nhíu mày, trên dưới đánh giá người trước mặt, ngươi nhận ra ta rồi có thể dô đến Cao Minh Triệt vinh hoa phú quý không muốn cũng phải cùng nàng gần nhau. Này nữ nhân muốn thật như vậy xuẩn, thấy người liền rũ ra chính mình nội tình, cu nở dê đi không đến ngày hôm nay. Phương Niệm xảo lắc đầu, không có. Nàng cu nở dê không giấu giếm, nhưng ngài phải cùng La Tam cô nương nhận biết. Ta chỉ là muốn nói cho nàng, sự tình phát triển cho tới bây giờ không phải ta bản ý, đều là bị Ngũ cô nương sai xử. Ngũ cô nương nàng si niệm Cao Minh Triệt nhiều năm, hắn rơi vực sâu về sau, nàng sánh vai nhà sớm hơn tìm được hắn, sau đó làm ta giả mạo hái thuốc nữ chiếu cố hắn. Vốn là dự định khôi phục ký ức trở lại, thật không nghĩ đến trước bị tìm được. La Anh Nương lúc trước chỉ là hoài nghi, này sẽ xác nhận La Tiếu Tiếu thật còn không có buông xuống, nghĩ đến gần nhất nàng còn cùng rời lập tức cũng có chút lý giải trước mặt này nữ nhân thẳng thắn như vậy. Vừa vặn tiểu nhị đưa đồ ăn đi và ho, chuyện kế tiếp La Anh Nương không hứng thú nghe, lưu lại Phương Niệm xảo chính mình ăn cơm, nàng hứng thú bừng bừng chạy tới trà lâu tìm Sở Vân Lê. Đem gặp phải Phương Niệm xảo đến nàng thẳng thắn hết thể lời nói đều nói, cuối cùng nói, quả nhiên gan lớn. Cú nở dê thật thông minh. Nếu là La Tiếu Tiếu hảo hảo còn sống, Phương Niệm xảo sớm muộn không được chết tử tế. Đây là cố ý bước lên La chức nương đối với muội muội nộ khí. Nếu là nàng ra tay thu thập La Tiếu Tiếu, nàng liền có đường sống. Dù sao, bàn về đối với Cao Minh Triệt chấp nhất, La chức nương đã bỏ đi, mà La Tiếu Tiếu tình thế bắt buộc. Tính thế nào cũng là La chức nương thắng sau nàng đường sống tương đối rộng. Mà Sở Vân Lê cũng muốn rõ ràng vì sao đời trước Cao Minh Triệt trở về lúc sau, đối thê nhi không lưu tình chút nào. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối yêu thích, đều không phải La chức nương. Phía trước có La Tiếu Tiếu, sau có Phương Niệm xảo, La chức nương chẳng đáng là gì thấy Sở Vân Lê không nói lời nào, La Anh Nương đụng đụng nàng cánh tay, ai, La Tiếu Tiếu bên kia khinh người quá đáng, ngươi làm sao bây giờ không thế nào làm. Sở Vân Lê buông xuống sổ sách, ý vị thâm trường nói, nhật tử còn dài mà. Vội cái gì đến lúc đó làm nàng đối phó Phương Niệm xảo lại nói. Biết vấn đề này, Sở Vân Lê liền cùng không biết đồng dạng, cả ngày nên xem sổ sách, nên mang hải tử, gần nhất nàng tay thuận bắt tay giáo hai đứa bé làm ăn tới. Đứa nhỏ này lấy ra che chở không tốt, vẫn là đến giáo, ai sẽ cũng không bằng chính mình sẽ gần nhất Phương Niệm xảo luôn tìm đại phu về nhà cho Cao Minh Triệt bắt mạch. Chị em dâu hai người có chút không thể lý giải, nàng thật đúng là không sợ đại ca nhớ tới sau quay đầu tìm đại tẩu sao phải biết, trước đó Cao Minh Triệt như thế nào hai mẹ con ba người, bọn họ đều để ở trong mắt, không phải ai đều có thể trông coi một cái nữ nhân không nạp tiếp. Rơi vào Cao Mâu mắt bên trong liền có chút an ủi, các ngươi hiểu cái gì nàng đây là vì tính toán lâu dài, dù sao nàng đều là ân nhân cứu mạng, coi như nhớ lại Minh Triệt cũng sẽ không bạc đãi nàng. Trước kia Minh Triệt nhiều sẽ làm sinh ý, thật muốn đi lên, chúng ta ngày tốt lành cũng liền đến chị em dâu hai người rất tán thành. Trước kia Cao phủ các nàng trôi qua rất dư giả, hàng năm đổi theo mùa quần áo đồ trang sức đều là mới nhất kiểu dáng, hiện nay đều là mùa hè, các nàng còn một thân quần áo đều không có đặt mua, đều là năm ngoái. Nếu là Cao Minh Triệt chữa khỏi các nàng lại có thể đặt mua bộ đồ mới. Cho nên, kế tiếp một đoạn thời gian, Cao gia trên dưới đều tận sức tại tìm hiểu các lộ danh y, thật nhiều thiên phương đều tìm ra tới, tàn hương loại hình cu nở dê mang về ngâm nước uống. Uống thuốc vẫn ít nhiều dựa vào điểm phổ, tàn hương liền thật Cao Minh Triệt cự tuyệt lại Cao Mâu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta đây đều là vì ai nếu không phải vì ngươi, ta ngủ nướng không tốt sao đáng giá sáng sớm ra khỏi thành đi cầu ký nói xong vừa nói vừa bắt đầu khóc. Cao Minh Triệt mặc dù mất trí nhớ, nhưng đối với mâu thân vẫn là kính trọng, rơi vào đường cùng, bưng tàn hương nước uống một hơi cạn sạch. Chỉ cảm thấy miệng đầy đều là bụi nương, ta cảm thấy cái này không dùng. Nếu là ngày mai ta thật không có nhớ tới, về sau này tàn hương cũng đừng mang về. Cao Minh Triệt một bên xúc miệng, lại nghĩ tới cái gì, nói, Niệm xảo có thai, ngại nhưng hàng vạn hàng nghìn đừng có lại gọi nàng làm việc. Cao Mâu một mặt hoài nghi, sẽ không cùng lần trước đồng dạng. Là giả A lần trước chính là thành thân lần kia, thấy được nàng phun, vốn dĩ định hảo hôn kỳ đều trước thời hạn, kết quả lăng là không có đem ra hỉ mạch tới. Cũng là bởi vì như thế, vốn là không thích nàng Cao Mẫu cảm thấy bị lừa, càng thêm không thích nàng. Lần này là thật. Cao Minh Triệt thấu xong khẩu, hôm qua chúng ta đi tìm đại phu Trần Mạch, đã nhanh 3 tháng. Vừa lúc là chúng ta thành thân kia đoạn thời gian, hẳn là thành thân sau có. Cao Mẫu không thích Phương Niệm Xảo, nhưng đối với Tôn Tử vẫn là thật thích, nhất là nghe nói Cao Hữu An huynh muội đã đổi họ La lúc sau, đại nhi tử dưới gối tương đương một hài tử cũng không có như vậy sao được, cho nên đối với Phương Niệm Xảo bụng bên trong hài tử nàng vẫn là rất để ý. Ngày đó lúc sau, không chỉ không có lại gọi nàng làm việc, thậm chí còn làm đầu bếp nữ mua gà trở về nấu canh cho nàng ăn. Phương Niệm Xảo có thai lúc sau, đại môn không ra nhị môn không bước, ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng chỉ là đi tìm đại phu. Đến 5 tháng lúc, Phương Niệm Xảo lại không ra cửa. Trước kia còn đi ra ngoài tìm đại phu, về sau liền căn bản không tìm, nhiều nhất chính là đi ra ngoài mua cái đồ ăn. Cao Mẫu trong lòng có chút nói thầm, nhưng cũng không nhiều để ý cho là nàng sau khi đã có bầu tinh thần ngắn, nhớ không nổi những thứ này. Nhưng lại không biết nội thành La Tiếu Tiếu, tại hẹn xong nhật tử không nhìn thấy Phương Niệm Xảo lúc, khi đến lại ngã một bộ đồ uống trà, nghiến răng nghiến lợi nói, lại dám không tìm đến ta. Nàng đứng dậy, nổi giận đùng đùng phân phó nói, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi ngoại thành làm về nhà ngoại Dương Thị trở về, nói đối diện trà tứ bên trong có cái cụ bà tìm Phương Niệm Xảo lúc. Lúc đó đang uống canh gà Phương Niệm Xảo tay run một cái, suýt nữa đổ cái chén trong tay. Thấy thế, Dương Thị hiếu kỳ, đó là ai nha, ngươi không phải là không có thân nhân sao? Phương Niệm Xảo lấy lại bình tĩnh, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, ta xác thực không có thân nhân, a kia đại nương bao lớn tuổi tắc tìm ta làm cái gì nha.